Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Phần 194. Đối phương thân thiết công hạ thân tới, có được kinh người mỹ mạo mặt liền ở ly cố vô kế gần trong gang tấc khoảng cách. Màu bạc tóc dài ở sau người phiêu đãng, toàn bộ hình ảnh mỹ lệ giống như ở cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện tình cảnh. Đương nhiên hình ảnh này chỉ có Cố Vô Kế mới xem tới được. Những người khác lúc này tất cả đều bận rộn tránh né trong nước xuất hiện đủ loại nguy hiểm mơ siêu. Đang xem đến cặp kia kim sắc đôi mắt nháy mắt, Cố Vô Kế thật giống như nghe thấy ôn nhu thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên. Thanh âm kia cũng không phải nhân loại ngôn ngữ, mà là nào đó hắn sở chưa bao giờ nghe qua, nhưng hắn lại có thể rõ ràng lý giải đối phương ý tứ. Thậm chí cảm giác thanh âm này thập phần thân thiết, làm hắn theo bản năng tâm sinh hảo cảm mơ siêu đối phương là đang hỏi hắn. Muốn một cái dạng gì mộng, mặc kệ là cái dạng gì mộng đều không sao cả, chỉ cần là hắn suy nghĩ, là có thể đủ chế tạo ra như vậy một cái không gian tới. Mà Cố Vô Kế cũng chính là này phiến trong không gian chủ nhân. Có thể ở chỗ này tùy tâm sở dục, như vậy có thể đem cảnh trong mơ hóa thành hiện thực năng lực. Đích xác làm người khó có thể chống cự. Cố Vô Kế vào lúc này không khỏi cảm nhận được Fiona chủ nhiệm nghiên cứu nỗ lực. Ở như vậy mê người dưới tình huống, cư nhiên còn lựa chọn hoàn nguyên viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu. Đương nhiên đối Cố Vô Kế tới nói, hắn đối những việc này là căn bản không sao cả. Hắn muốn chính là hắn giới giải trí sự nghiệp, huống chi nơi này chỉ là phó bản thôi. Chỉ cần là ý thức thanh tỉnh người là có thể kháng cự dụ hoặc. Huống chi, Cố Vô Kế từ phía trước liền suy nghĩ, chính mình ở tiến vào cái này phó bản lúc sau, liền nơi trốn đều được đến nhân ngư nhắc nhở, càng là được đến đối phương trợ giúp, có lẽ đối phương cũng không nghĩ muốn xem đến cái này cảnh trong mơ tiếp tục duy trì đi xuống đi. Lâu như vậy tới nay đều bị nhốt ở nơi này, người nhất định thực vất vả đi, hắn hít sâu một hơi. Đối với nhân ngư nhẹ giọng mở miệng nói, không cần, cái này mộng đã không cần liên tục đi xuống. Chúng ta đều có thể đã tỉnh. Cố Vô Kế nói làm những người khác ở đau khổ đối kháng trong đầu vang. Lên thanh âm đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Nhân ngư cũng không có bởi vì Cố Vô Kế lựa chọn mà lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn, bởi vì cảnh trong mơ sắp sửa tỉnh lại quan hệ. Cái này không gian đã là bất kham gánh nặng, đại lượng nước biển dũng mãnh vào, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Mà Cố Vô Kế liền rõ ràng nhìn đến, trước mắt bồn nước pha lê đột nhiên rách nát mở ra. Mà kia nhân ngư từ giữa du ra, một loại cường thế cảm giác áp bách ập vào trước mặt. Tại đây nháy mắt, Cố Vô Kế mới lại một lần rõ ràng ý thức được. Nhân ngư này trừ bỏ mỹ lệ ngoại, vẫn là thập phần nguy hiểm tồn tại, tại đây cảnh trong mơ sắp sửa chung kết đối thủ, hắn ý thức cũng chậm rãi lâm vào trong bóng tối, mơ hồ gian cảm giác được cái gì lạnh băng đồ vật quấn quanh thượng tay mình. Vào lúc này, Cố Vô Kế mới bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ hắn còn không có biết rõ ràng, nhân ngư này từ biển sâu bên trong đi vào nơi này. Muốn tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì? Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hoàn thành hàng ngày công tác cũng tìm được viện nghiên cứu chân tướng. Kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến. Từ này phiến hải vực bên trong thoát đi. Cố Vô Kế nghe được hệ thống lời nói tỉnh táo lại nháy mắt. Liền phát hiện chính mình đang đứng ở nước biển bên trong. Nói đúng ra, là ở vào mỗ tàu đã chậm rãi chìm xuống trên thuyền. Lúc này con thuyền đều đã chìm xuống hơn phân nửa, Cố Vô Kế nơi trong khoang thuyền đã đều là bị thủy hoàn toàn bao phủ địa phương. Từ bên cạnh cửa sổ ra bên ngoài xem, ngoại giới chính là hắn ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy kia tràn đầy đá ngầm hải vực. Đến nỗi viện nghiên cứu nơi vị trí đã chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Hơn nữa ly khoang thuyền nơi vị trí cực gần, lúc này các ngươi mới rốt cuộc ý thức được. Chính mình kỳ thật sớm tại phía trước liền tao ngộ tai nạn trên biển. Mà ở kia trong nháy mắt, các người ý thức đã bị quấn vào chung quanh ảo cảnh, còn bị giả tạo ra giả dối ký ức. Trên thực tế từ lúc bắt đầu, cái này viện nghiên cứu cũng đã là phế tích, bên trong người càng là sớm tại mười mấy năm trước liền toàn bộ tử vong. Cố Vô Kế lập tức trầm mặc hạ, cư nhiên đều đã qua đi mười mấy năm, kia cái này cảnh trong mơ rốt cuộc trọng tới bao nhiêu lần. Trách không được bên trong quỷ hồn nhìn qua tràn ngập oán niệm Mơ Siêu cũng không biết hắn ở bên trong uy những người khác cả thế nào, là ở cảnh trong mơ ảo ảnh, vẫn là chân thật tồn tại sinh vật. Hiện tại các ngươi từ ảo cảnh tránh thoát ra tới, nhưng hết thảy cũng không có kết thúc. Này phiến hải vực chung quỷ hồn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha các ngươi. Chỉ có mau chóng phù đến mặt biển thượng, tìm kiếm đã đến cứu viện con thuyền, các ngươi mới có thể đủ tồn tại rời đi. Mau chóng nắm chặt thời gian đi. Cố Vô Kế lúc này mới đều đem sự tình hiểu biết thất thất bát bát. Trách không được Fiona chủ nhiệm này viện nghiên cứu còn có thể có cái gì tân nhân tới. Căn bản chính là từ phụ cận phát sinh tai nạn trên biển thuyền chảo tráng đinh. Thậm chí Cố Vô Kế đều hoài nghi cái này thuyền sẽ phát sinh sự cố cũng đều khả năng có Fiona chủ nhiệm trách nhiệm ở bên trong. Lần này hệ thống nhắc nhở có thể nói là kỹ càng tỉ mỉ tới rồi cực điểm. Mơ Siêu Cố Vô Kế cảm thấy quá có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại bọn họ có thể nói ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống chung. Nếu là còn muốn lo lắng đi điều tra cái gì hoàn cảnh, phỏng chừng trực tiếp liền chết chi. Mơ Siêu huống chi này phó bản chủ yếu nội dung đều là ở phía trước cảnh trong mơ. Hiện tại tỉnh lại kỳ thật cũng đã đều không sai biệt là Mơ Siêu hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp bạo lực hủy đi cửa sổ đi ra ngoài, lại nhìn đến ngoài cửa sổ rậm rạp đều là quỷ hồn tung tích. Này đó quỷ hồn cùng cái này phó bản cũng không có quan hệ. Thoạt nhìn chỉ là bởi vì này phiến hải vực nguy hiểm mà chết ở chỗ này người. Cố Vô Kế lập tức từ bỏ từ cửa sổ trực tiếp đi ra ngoài cái này ý tưởng. Liền tính hắn có thể dùng tinh lọc thuật, này đó quỷ hồn cũng thật sự quá nhiều, nếu là không cẩn thận không tinh lọc xong liền hít thở không thông liền không hảo. Cố Vô Kế vội vàng từ trong phòng bơi đi ra ngoài, bơi tới thân tàu đại sảnh nơi vị trí, lúc này mới hô hấp tới rồi ngoại giới không khí, cũng chú ý tới người chơi khác tồn tại, chỉ là lúc này mọi người đều vội vàng chạy trốn. Cũng không ai có thời gian nói thượng cái gì. Lại vào lúc này, Cố Vô Kế rõ ràng chú ý tới ở đại sảnh một bên bị đại lượng quỷ hồn dây dưa thân ảnh. Rõ ràng là Fiona chủ nhiệm, nếu là người bình thường hiện tại đã sớm đã chết, cũng chính là Fiona chủ nhiệm bản thân chính là cao cấp quỷ hồn. Mới có thể kiên trì lâu như vậy, Fiona chủ nhiệm lúc này tâm nguyện vô pháp thực hiện, đã là tâm như cho tàn. Nhìn đến Cố Vô Kế đã đến, lập tức cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn tới chào phúng ta? Đừng cho là ta không thể kéo ngươi cùng đi chết, huống chi ngươi lúc này phỏng chừng đều là tự thân khó bảo toàn, ta chỉ là tưởng cảm tạ vị kia nữ sĩ hỗ trợ mà thôi, Cố Vô Kế nói như vậy. Bằng không hắn cũng không đến mức ở như vậy nguy cấp dưới tình huống còn xông tới cứu một cái quỷ hồn. Ở Fiona chủ nhiệm kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Vô Kế cứ như vậy đem chung quanh quỷ hồn tất cả tinh lọc. Ở thoát khỏi cảnh trong mơ khống chế hiện tại, này đó quỷ hồn mới có thể chân chính bị tinh lọc thành công. Bọn họ ở tinh lọc sau đều dùng một loại cảm tạ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Thân ảnh cứ như vậy biến mất vô tung, nhìn đến này kinh người một màn, Fiona chủ nhiệm đều ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc ý thức được Cố Vô Kế phía trước là như thế nào thuận lợi sống sót. Người cư nhiên có được như vậy năng lực, trách không được những cái đó quỷ hồn đều không muốn thương tổn ngươi. Ngươi nói vị kia nữ sĩ, là nàng hiện tại ở nơi nào? Ta không biết, hẳn là còn ở cái này địa phương đi, Cố Vô Kế nói. Khả năng chỉ là tạm thời còn không muốn cùng ngươi gặp mặt. Nhưng nàng cũng không hy vọng ngươi tiếp tục làm chuyện này. Cho nên cho ta một ít nhắc nhở, thì ra là thế. Xem ra ngươi thật sự gặp qua nàng, này cũng như là nàng tính cách, như vậy xem ra, có lẽ ta không tiếp tục tiến hành đi xuống mới là tốt nhất. Nói đến cùng hết thảy đều là ta chấp niệm. Fiona chủ nhiệm ánh mắt thập phần phức tạp, như là rốt cuộc bình thường trở lại cái gì, lại cất giấu một loại thống khổ. Cố Vô Kế hỗ trợ xong liền chuẩn bị rời đi, lại bị Fiona chủ nhiệm bỗng nhiên gọi lại. Ngươi cẩn thận một chút, tình huống hiện tại đối với ngươi mà nói phi thường bất lợi, cái gì? Cố Vô Kế quay đầu, hắn cũng không biết đến lúc này, Fiona chủ nhiệm còn phải nhắc nhở hắn cái gì? Người kia cá, sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân, ta đã điều tra rõ ràng. Fiona chủ nhiệm biểu tình ngưng trọng nhìn Cố Vô Kế. Hắn sẽ đến nơi này, đều là vì tìm cùng chính mình tinh thần lực nhất phù hợp nhân loại. Hết thảy đều là bởi vì, nhân ngư động dục kỳ tới rồi. Hắn muốn tìm kiếm, là chính mình bạn lữ Cố Vô Kế. Ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi. Chương 124 thứ 9 cái phó bản. Chung, Cố Vô Kế trong lòng tựa hồ có cái gì những thứ tốt đẹp đột nhiên rách nát. Chuyện tới hiện giờ cư nhiên nói cho hắn loại chuyện này. Quả nhiên ở thần quái phó bản trong thế giới căn bản không có chuyện cổ tích như vậy tốt đẹp nhân. Ngư tồn tại sao? Nhưng nhân ngư cùng nhân loại là có sinh sản cách ly đi, Cố Vô Kế còn ở kiên trì. Hắn tin tưởng vững chắc như vậy vượt chủng tộc bất luân chi luyến sẽ không phát sinh ở trên người. Mình, Fiona chủ nhiệm quỷ hồn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt giống như mang theo vài phần đồng tình. Mở miệng nói, căn cứ ta nghiên cứu cùng đối một ít văn hiến khảo chứng. Nhân ngư như vậy đều là tìm kiếm cùng chính mình nhất phù hợp tinh thần bạn lữ. Cũng không sẽ để ý chủng tộc chi gian ngăn cách. Cũng không suy xét sinh sôi nảy nở hậu đại sự tình, cho nên hiện tại nhân ngư mới ít như vậy. Đi, như vậy bạn lữ tựa hồ là từ lúc bắt đầu liền chú định. Giống như là nào đó vận mệnh người tồn tại, sau đó hắn sẽ đem chính mình nhất chân quý vảy tặng cho đối phương. Nếu đối phương nhận lấy liền đại biểu cho tiếp thu, Cố Vô Kế, ngoặc kép, nhưng đối phương trên thực tế không muốn tiếp thu đâu. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên người phóng vảy trở nên nóng bỏng lên. Vì cái gì hắn chỉ là bình thường soát phó bản liền sẽ gặp được loại chuyện này. Hắn bỗng nhiên bắt đầu nghĩ lại lên. Ở hiện thực thời điểm chính mình tuy rằng thường xuyên gặp được quỷ. Nhưng mọi người đều là chút thân thiện người tốt. Liền tính là một ít ác quỷ. Cũng chính là bình thường ác quỷ thôi. Vì cái gì từ tiến vào đến trò chơi này phó bản. Liên tổng gặp được một ít đối hắn có mặt khác ý tứ lệ quỷ. Này căn bản không khoa học, chẳng lẽ nói trò chơi này còn kiêm cụ luyến ái dưỡng thành yếu tố sao? Đương nhiên bởi vì người bình thường căn bản không biết chuyện như vậy. Đều sẽ cam chịu vì tiếp nhận rồi, Fiona chủ nhiệm nói. Nhưng liền tính là nhân loại không tiếp thu, nhân ngư cũng căn bản sẽ không từ bỏ, sẽ đem bạn lữ mạnh mẽ mang đi. Huống chi ở đại bộ phận dưới tình huống, bọn họ đều đã dùng ảnh hưởng người khác tinh thần năng lực. Giống nhau nhân loại đều sẽ lập tức đối này ái đến không thể tự kiềm chế, nhưng nhân loại là không. Có biện pháp ở trong biển sinh tồn đi, Cố Vô Kế dò hỏi. Trên thực tế tới rồi lúc này hắn chỉ là bắt đầu tò mò nổi lên những nhân ngư này sự tình. Nhân ngư lực lượng sẽ ảnh hưởng đến này bạn lữ. Tựa hồ bọn họ có loại lực lượng có thể làm đối phương ở trong nước sinh tồn, Fiona chủ nhiệm lắc. Lắc đầu, ta đối cái này cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng vô cùng có khả năng. Bọn họ là trói buộc bạn lữ linh hồn, như vậy là có thể làm đối phương vĩnh viễn vô pháp rời đi. Sinh hoạt ở bọn họ cảnh trong mơ, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, nói khó nghe điểm chính là trực tiếp đã chết đi. Fiona chủ nhiệm lại thở dài. Phía trước kia nhân ngư bị chúng ta bắt lấy sau. Lại là thập phần đạm nhiên vẫn luôn đãi ở nơi đó. Ban đầu chúng ta cho rằng hắn là cảm xúc thượng ra cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại nghĩ đến, hắn đại khái là đang chờ cái kia mệnh trung chú định bạn lữ đi, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng hắn thậm chí là cái này phó bản mới đến thế giới này à. Hiện tại xem ra, kia nhân ngư phỏng chừng đã đem ngươi coi là hắn bạn lữ. Tuyệt không sẽ dễ dàng thả ngươi đào tẩu, Fiona chủ nhiệm nói. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Cố Vô Kế. Ta hiểu được, đa tạ ngươi, bất quá ta cảm thấy hắn có thể là tìm lầm người, Fiona chủ nhiệm câu này nói xong sau. Đại khái là rốt cuộc hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Cố Vô Kế thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này. Ngẫm lại này chỉ là vì cấp người chơi gia tăng khó khăn thao tác mà thôi. Dĩ vãng lại không phải không có. Phỏng chừng chính là từ sở hữu người chơi tuyển một cái hơn nữa vài ác boss mệnh trung chú định bạn. Lữ giả thiết, tuyệt không phải hắn bản thân liền hấp dẫn đối phương quan hệ. Nghĩ như vậy làm Cố Vô Kế cảm giác được an ủi rất nhiều. Hắn hướng tới xuất khẩu chạy tới, nhưng này vốn dĩ cũng đã chìm vào hơn phân nửa con thuyền. Tựa hồ đã chịu cái gì va chạm, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, đã nghiêng tới rồi một cái thập phần chênh vênh góc độ. Rất nhiều người lập tức một cái lảo đảo suýt nữa hoạt vào nước chung. Cố Vô Kế nếu không phải kịp thời bắt lấy trên sàn nhà nhô lên chỗ, sợ là cũng sẽ trực tiếp ngã xuống đi xuống. Hắn trong lòng đại khái biết là cái này phó bản nhân ngư động thủ. Lực lượng như vậy cũng chỉ có như vậy phi người tồn tại mới có thể có được. Nói thật ra Cố Vô Kế trong lòng còn có chút phức tạp. Rốt cuộc phía trước đối phương vẫn luôn là chính mình giúp đỡ. Nhưng hiện tại hắn lại là phải đối thượng như vậy đáng sợ tồn tại. Hết chương.